mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1392, đệ 1391 chương phi người phi quỷ. Ta còn tính toán hấp thu điểm nguyên khí biến tuổi trẻ điểm đâu. Như vậy cái phá địa phương, tính tính, ta còn là trở về tiếp tục hưởng thụ đi, một cái khác thoạt nhìn hơi chút có điểm tuổi trẻ nữ tử. Tràn ngập khinh thường mà nói, hừ, thật là mất mặt xấu hổ, lúc trước không phải tự xưng là so với ta còn muốn tuổi trẻ sao? Hiện tại lại biến thành như vậy cái bộ dáng, nơi đó chỉ cần một viên nguyên châu là có thể hưởng thụ thật nhiều cái cường tráng mỹ nam phục vụ. Mỗi người ít nhất đều có thượng trăm viên nguyên châu, người bộ dáng này, chẳng lẽ là đều đem chính mình cấp lấy hết đi? Ha ha! Hai người nói liền xảo lên, đủ rồi, các ngươi còn chưa đủ, cái này địa phương rõ ràng liền không bình thường, có phải hay không kia mấy cái tiểu thí hài cố ý đem gương phóng tới nơi này tới chỉnh chúng ta? Chính bọn họ trọng sinh, cho nên liền đem chúng ta đường lui cấp chặt đứt, người thường là vô pháp hủy hoại này gương đồng. Chỉ có thể vứt bỏ, ném đến này vùng hoang vu dã ngoại. Bọn họ thể chất không thể rời đi lâu lắm, nếu không liền sẽ biến mất, tuổi trẻ nữ tử tiếp nhận lời nói. Hừ, còn nhỏ thí hài đâu, đều bất quá là ở nơi đó trang nộn thôi, mỗi năm đều dùng nguyên châu làm chính mình bảo trì ban đầu bộ dáng. Rõ ràng một đống tuổi lại ngạnh muốn ở nơi đó trang tiểu hài tử trang nộn. Thật là đủ rồi, tuổi già cười nhạt nói, nhân gia liền vui. Liền ái trang nộn, nhân gia còn chỉ là cái hài tử ngươi có thể như thế nào tích. Ngoặc kép, Tố Tân ở bên cạnh nghe sừng sốt, hóa ra nơi đó mặt có một cái hoàn chỉnh thế giới hệ thống A. Vẫn là muốn cái gì có cái gì, không chỉ có thể quá chính mình muốn sinh hoạt còn có thể làm chính mình vẫn luôn bảo trì tuổi. Trẻ, nhưng là này đó đều yêu cầu thông qua từ chính mình thần hồn chi lực biến thành nguyên châu đi đổi. Nguyên châu tiêu hao càng nhiều liền càng ra cả mau, trực tiếp tiêu vong, thật đúng là ở lấy chính mình sinh mệnh ở hưởng thụ a. Bất quá giống như bên ngoài thế giới cũng là như thế này. Nếu là vô độ, ai mà không ở lấy sinh mệnh ở quá độ tiêu hao đâu. Lui một vạn bước, liền tính là vẫn luôn đều khống chế chính mình dục niệm. Nhưng tới rồi thời gian nhất định vẫn là phải trở về một nắm đất vàng. Tố Tân thấy này mấy cái người ở trang đài bên cạnh dạo qua một vòng liền phải đi trở về. Liền đem âm dương kỳ bàn hướng phía trước trải ra qua đi. Vì thế liền đem này mấy cái cũng thu được võng cách trong không gian mặt. Mấy người phát hiện không thích hợp khi đã không còn kịp rồi. Lúc này, một thanh âm truyền đến, ngoặc kép, nói đi, các ngươi là cái gì? Từ đâu tới đây? Muốn làm gì? Ngươi lại là ai? Ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta bắt lại? Nếu là chúng ta không thấy, chủ quân đại nhân chắc chắn đem ngươi cấp luyện hóa cặn bã đều không dư thừa, mau đem chúng ta thả. Tố Tân, các ngươi là ai? Vì cái gì sẽ từ trong gương chui ra tới? Ngươi đem chúng ta thả chúng ta liền nói cho ngươi. Đúng vậy, ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng lộng một chút thủ thuật che mắt là có thể lừa gạt chúng ta đều là thần. Di huyết mạch hậu nhân, chúng ta chỉ là tạm thời ở huyễn thế kính thiên trung lưu lại. Cuối cùng đều là muốn phi thăng tiên cảnh, chính là vĩnh thế bất hủ tiên nhân. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất thả chúng ta, xem ở ngươi người không biết không tội phân thượng chúng ta không cùng ngươi so đo. Về sau nói không chừng còn có thể giúp các ngươi này đó đê tiện con kiến một phen. Cho các ngươi một đoạn tiên duyên gì đó, cái kia hắc gầy nam từ khẩu khí phi thường cuồng ngạo. Tố Tân từ giữa nghe ra vài giờ tin tức cùng phía trước kia mấy cái tiểu quỷ nói ăn khớp. Đó chính là bọn họ ở một cái kêu huyễn thế kính thiên địa phương. Hơn nữa tới rồi nhất định thời điểm sẽ có người phi thăng thành tiên. Đương nhiên, có lẽ ở này đó người xem ra là thành tiên, nhưng trên thực tế chỉ sợ, kia mấy cái tiểu quỷ đại khái là đã biết một chút này đó chân tướng. cho nên trăm phương nghìn kế chui ra tới, tìm thích hợp thân thể đoạt xá. Bình thường đoạt xá bọn họ căn bản không có biện pháp khống chế thân thể. Sẽ xuất hiện các loại vấn đề, cho nên nhất định phải trải qua trường kỳ, điều nghiên địa hình. Tựa như Lý Gia Cách Phách kia người nhà, nhất định phải đem đối phương khí vận giá trị lộng tới thấp nhất. Lại tiến hành đoạt xá, như vậy gần nhất, bọn họ liền hoàn toàn toàn chiếm cứ người khác thân thể cùng nhân sinh. Sẽ không xuất hiện bài xích hiện tượng, chính là này mấy cái. Xem bọn họ bộ dáng giống như từ bên trong chui ra tới là một cái khác mục đích. Cắn nuốt người sống nguyên khí, lấy này tới cường đại chính mình. Tố Tân không biết bên trong đến tột cùng là một cái như thế nào thế giới. Nhưng là từ này hai bát người, phản ứng tình huống tới xem. Không làm mà hưởng thụ, cùng với có thể bừa bãi cướp đoạt người khác sinh nguyên. Kia nhất định là một cái vạn vẹo thế giới. Tố Tân nhìn kia mặt như cụ có một tầng đặc thù năng lượng gương đồng. Có như vậy trong nháy mắt, nàng rất muốn chui vào đi gặp, bất quá cuối cùng vẫn là đem cái này điên cuồng ý tưởng kiềm chế đi xuống. Nàng nghĩ tới chính mình bàn cờ không gian, có lẽ bên trong tựa như một cái càng thêm cao cấp bàn cờ không gian. Một khi bị nhốt trong đó, chỉ sợ cũng bị rơi vào đi tìm không thấy đường ra. Kia không phải chính mình đem chính mình cấp hố sao? Nàng không có khả năng ở không có bất luận cái gì nắm chắc dưới tình huống tùy tiện đi vào. Cho nên chuyện này chỉ có thể tạm gác lại về sau. Nếu là có càng nhiều manh mối cùng cơ hội đi thêm quyết định. Đúng lúc này, Tiểu Thao đột nhiên nói. Đúng rồi, Tiểu Tố Tố ngươi muốn hay không thử đem vừa rồi kia hai bát người, phóng tới cùng nhau. Có lẽ có thể từ giữa biết điểm càng nhiều manh mối, Tố Tân ánh mắt sáng lên. Cái này chủ ý không tồi, chỉ là ý niệm vừa truyền, hai cái âm dương kỳ bàn võng cách không gian liền dung hợp tới rồi cùng nhau. Lại nói phía trước kia mấy cái tiểu quỷ bị Tố Tân bày một đào. Hoàn toàn toàn thừa nhận bị tạp thương thống khổ, đột nhiên chung quanh cảnh tượng biến đổi, những cái đó sập phòng ốc cũng không thấy. Dương mắt liền nhìn đến mặt khác vài người, hai bên người này vừa thấy mặt, đều có vẻ phi thường giật mình, là các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngoặc kép, Tố Tân nguyên bản là muốn cho này hai đám người nói chuyện với nhau chung để lộ ra thứ gì? Chính là những người này ở bên trong cũng là có trải qua. Thực mau liền minh bạch chúng bẫy dập, Tam ca ngửa đầu hướng tới một phương hướng nói. Không biết là nào trên đường tiên tướng chúng ta vây ở nơi này. Ngươi muốn biết cái gì chúng ta đều sẽ biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm ni nhưng là con. Thỉnh thượng tiên xem ở chúng ta bị nhốt kia tuyệt cảnh chung. Có thể phóng chúng ta một con đường sống, mặt khác người vừa nghe hắn này ngữ khí. Lập tức minh bạch lại đây, vội phụ họa nói, đúng vậy, còn thỉnh thượng tiên đáng thương chúng ta. Chúng ta ở bên trong cũng là thân bất do kỳ, chúng ta nguyên bản đều là vô tội bần dân bá tánh. Lại vô cớ gặp như vậy kiếp nạn, cầu thượng tiên cứu chúng ta kia huyễn thế kính thiên trung tuy rằng có thể biến ảo ra các loại đồ vật, nhưng là kia trung quy đều là ảo ảnh một hồi. Chúng ta chỉ nghĩ trở lại chúng ta nguyên lai sinh hoạt mà thôi. Ngoặc kép, mọi người khóc lóc kể lể lên. Phi thường hình dáng thê thảm ni nếu không phải Tố Tân phía trước vẫn luôn đi theo bọn họ. Cho nên thấy được bọn họ đối bình thường phàm nhân hành động. Chỉ sợ thật đúng là sẽ bị bọn họ hiện tại biểu diễn mê hoặc đâu. Cứu, là không có khả năng cứu tích. Chào quỷ luyện quỷ thu năng lượng mới là nàng bản chức công tác. Ý niệm vừa động, liền ném vào hồ lô không gian nhất hạ tầng. Luyện yêu thất trung, nói này vẫn là có hồ lô gần nhất lần đầu tiên sử dụng cái này công năng. Hết chương.